Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Cương Thi tiên sinh. Thả ra trong tay thư tịch, Diệp Chân mặt mỉm cười từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Nói, ta có thể báo cảnh sát, liền kiện các ngươi tự xông vào nhà dân. Nói, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Cái kia hùng tráng người ngoại quốc thấy đây, cũng là trực tiếp đưa tay bắt được. Hắn ở Z cũng là có án cũ người. Người này kiệt ngạo bất tuân, tính tình nóng nảy, nhiều lần ở Z bạo lực đả thương người, lại một lần càng trực tiếp đem người đánh chết. Cứ việc có nước khác nhúng tay, nhưng vẫn là nhận lấy trừng phạt, lại không chuẩn lại vào Z cảnh nội. Diệp Chân một khi báo cảnh sát, hắn sẽ bị khu trục ra Z, mà còn không đem chuyện làm thành. Sau đó còn thế nào thu đồ đệ hiếu kính. Nhưng bàn tay lớn trắng kiện chưa đụng phải điện thoại di động, thuận lợi bị tay trái Diệp Chân bắt lấy. 10 ngón đan sen, cái này vừa so sánh, ngón tay của Diệp Chân thuận lợi giống bạch ngọc cành liễu bình thường dài nhỏ. Người ngoại quốc, mỗi cái ngón tay cũng giống như la bạc. Thấy đối phương vậy mà không biết tự lượng sức mình đi bắt tay mình. Người ngoại quốc cười lạnh một tiếng, ngón tay chợt dùng sức, chuẩn bị trực tiếp đem tay của Diệp Chân xương bóp nát. Nhưng lực vừa sử dụng, Diệp Chân lại đột nhiên thu tay lại. Người ngoại quốc nguyên bản muốn bóp nát Diệp Chân xương cốt bàn tay lớn. Phanh, một quyền đánh vào lỗ mũi mình. Cùng lúc đó, Diệp Chân cũng đã hoàn thành báo cảnh sát, sờ một cái lỗ mũi đỏ bừng. Người ngoại quốc sắc mặt dữ tợn, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì gớm hùng không biết. Nhưng Smith này một khi nổi giận, làm không cẩn thận muốn náo động lên nhân mạng, gớm hùng tất nhiên là lòng có lo lắng. Thuận lợi mau tới trước, dùng ưng ngữ nói, sư phụ chúng ta. Nhưng lời còn chưa nói hết, gốm hùng thuận lợi bị Smith một cái đấm móc đập vào huyệt thái dương. Rát băng, phần cổ một tiếng vang giòn, gốm hùng nghiêng đầu một cái, thuận lợi bay chéo ra ngoài, đập bể một mặt giá sách, theo lại bị thư tịch vùi lấp, giống lên, Smith hai tay cung trước người, bắp thịt bạo liệt, cả người tức giận giống lớn. Theo đại lực một quyền trực tiếp đánh phía Diệp Chân chán. Nếu như Diệp Chân chẳng qua là một người bình thường mà nói, sợ rằng sẽ bị một kích này cho trực tiếp phát nổ đầu. Nhưng Diệp Chân là người bình thường, đáp án là phủ định, mà còn đập bể giá sách. Trong lòng Diệp Chân còn có chút ít tức giận, chẳng qua là Diệp Chân phản kích động tác có chút cổ quái. Smith này một quyền đánh tới, Diệp Chân phảng phất nhận lấy cái gì làm kinh sợ, hai tay chợt ôm đầu. Mặc dù đây là người bình thường mới cần phải có phản ứng, nhưng thả trên người Diệp Chân cũng có chút không bình thường. Nhưng càng tăng thêm không bình thường chính là Smith, tên này vừa rồi ra quyền, động tác thuận lợi bỗng nhiên một trận, sau đó tại chỗ nhảy nhót, khàn giọng rú thảm. Lăn lộn trên mặt đất, xoay tròn, nhảy vọt, phảng phất uống rượu say đồng dạng nằm ở xa xa. Diệp Chân lại là khóe miệng mỉm cười, trên mặt một bộ khác biệt biểu lộ, chợt đứng dậy, hai tay duỗi về phía trước, hình như muốn đi dìu dắt Smith này. Song Smith đang ngạc nhiên như vậy trong nháy mắt sau, thuận lợi càng tăng thêm tức giận trùng điệp hướng Diệp Chân băng băng mà tới. Theo cái xe lu giống như, Diệp Chân thấy đây, lại là nhanh trốn đến cái ghế phía sau. Sau một khắc, Smith này phảng phất bị thứ gì đẩy ta một chút. Phanh, một tiếng nằm trên đất. Sau đó Diệp Chân thuận lợi đứng lên, bước nhanh rời đi. Nhưng Smith này lại thật giống uống rượu say, đem mình ngã xương sườn gãy mất tận mấy cái không nói. Thậm chí còn mình huy quyền hướng trên mặt mình đập mạnh. Theo người bị bệnh thần kinh, cuối cùng thậm chí liền bảo vật gia truyền cũng là bị mình một chiêu hầu tử thâu đào bắt lại nát. Đầy đất, lúc này, cảnh sát rốt cuộc đã đến. Trải qua Diệp Chân một phen giải thích, cộng thêm màn hình giám sát làm chứng cớ, tên này còn một mực nói nơi này có quỷ, thậm chí còn suy nghĩ tập kích cảnh sát. Cuối cùng cũng là bị trực tiếp đưa đi bệnh viện tâm thần. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập nữa. Cái này bệnh tâm thần đồng dạng người ngoại quốc bị mang đi về sau. Diệp Chân liền tới đến phá lạn giá sách cạnh, lãnh đạm nói, ngươi còn chuẩn bị thấy cái gì thời điểm? Sơ thật, gốm hùng từ sách chất thành bên trong chui ra, lau sạch bởi vì não chấn động lưu lại máu mũi. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Chân, úng thanh nói, đây đều là ngươi làm đúng không đúng? Diệp Chân lạnh nhạt nói, đập bể giá sách, bồi thường thế nhưng là rất quý giá. Gốm hùng nghe vậy, liền từ trong ví tiền lấy ra một trường thẻ ngân hàng. Hướng về phía trước mấy bước, đặt ở Diệp Chân trên bàn sách, nói, trong thẻ này có 20 vạn, đầy đủ bồi thường. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào sao? Smith sẽ nổi điên, phẫn nộ thời điểm có lẽ sẽ đi, nhưng lại tuyệt đối không phải bệnh tâm thần. Thậm chí người bình thường đều tinh minh nhiều lắm. Lúc nãy cái kia một bộ quỷ nhập vào người bộ dáng, tuyệt đối cùng người trước mắt này có liên quan. Lúc nãy giám sát chiếu không tới nơi hẻo lánh, Diệp Chân một tay lưng đeo phía sau, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, Smith kia thuận lợi phảng phất bị điều khiển con rối. Gốm hùng sau khi tỉnh lại thấy cảnh này, lại là cả kinh quên đi nhúc nhích cùng đau đớn, chắp tay sau lưng phía sau, đại môn đóng chặt thư viện, chợt thổi lên một trận gió lớn, thổi đến tất cả thư tịch có được đều hoa hoa tác hưởng. Nhưng trong chớp nhoáng này, gốm hùng cảm giác bốn phía bỗng nhiên biến thành chân không. Căn bản là không có cách hít thở. Cút, bỗng nhiên, Diệp Chân quát lạnh một tiếng. Gốm hùng tựa như cùng bị cao tốc chạy được đoàn tàu hung hăng va chạm. Cả người trong nháy mắt hướng đại môn bay lên. Đại môn mở rộng, chờ đợi gốm hùng phi đi ra. Lúc này mới ầm ầm đóng cửa. Nhưng cửa đóng một sát na, gốm người gấu còn trên không trung, nhưng nhìn về phía Diệp Chân hai mắt lại xuất hiện phức tạp cùng cuồng nhiệt hai đường ngược lại về. Mặt, về sau non nửa trăng, Diệp Chân trực tiếp tạm dừng buôn bán. Ai cũng không gặp, muốn bái Diệp Chân vi sư gốm hùng cùng Ninh Tự Âm cuối cùng bất đắc dĩ làm đi. Ngày hôm nay, cũng là Diệp Chân cái thứ tư thế giới hành trình mở ra thời điểm. Ở thế giới trước, Diệp Chân đạt được thần kiếm hiên viên cùng hoàng đạo Kim Luân. Chẳng qua là hai tên này tương đối khó hầu hạ, một mực đang ngủ say, căn bản cũng không nghe Diệp Chân triệu hoán, chỉ có thể nhìn không thể sơ soạng. Về phần đánh giá điểm, Diệp Chân cảm thấy nạp giới không gian hơi nhỏ, thuận lợi bỏ ra 1000 đánh giá điểm. Đem nạp giới không gian thăng cấp thành 10x10x10 lớn nhỏ. Về phần lần này muốn xuyên qua thế giới, lại là cái kia tràn đầy yêu ma quỷ quái cương thi tiên sinh. Bên trong diễn chẳng qua là băng sơn một cước, Diệp Chân tin tưởng, hoàn chỉnh thế giới, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Nên chuẩn bị đồ vật, nhà mình hai vị phu nhân thật sớm thuận lợi đã xong chuẩn bị thỏa đáng. Sợ bỏ sót cái gì? Mặt hướng hai nữ, Diệp Chân mặt lộ ra vẻ nhẹ như mây. Chờ đợi Diệp Chân lần nữa mở ra hai mắt, lại là hơi sững sờ. Hắn lúc này đang cưỡi một con ngựa đi ở phía trước, phía sau theo một đội ước chừng 200 người đội ngũ. Lại mỗi người trong tay đều ôm một cây. Trải qua một phen vô tình hay cố ý nói chuyện, Diệp Chân biết được mình ở thế giới này thân phận lại là một cái huyện thành nhỏ đội trưởng đội an ninh. Mà lúc này đây đội cảnh sát lại là cùng trong thế giới hiện thực cục cảnh sát tương tự. Diệp Chân đội trưởng này thuận lợi chính là cục trưởng. Mà còn thông qua cùng chân chó đối thoại, Diệp Chân biết được mình ở cái này sắp lên đảm nhiệm trong tiểu huyện thành còn có một cái phương xa thân thích. trong nhà làm ăn làm thật lớn, tên liền gọi là Nhậm Phát. Nghe được Nhậm Phát cái tên này, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ thân phận này cũng không trả nổi sai, tiết kiệm xuống không ít phiền toái. Còn không phải sao, đang không có chú quân dưới tình huống, Diệp Chân đội trưởng đội an ninh này, ở trong huyện thành, là được nói là quan chấm TAY cầm trọng quyền. Ngao ô, chợt, một trận sói chu thanh âm truyền đến. Chẳng qua là cái này tiếng sói chu cho người một loại vô cùng cảm thấy sợ hãi. Trong đó một tên đội cảnh sát viên tiến lên, sắc mặt sợ hãi, thận trọng nhìn bốn phía, nói, đội trưởng, chúng ta sẽ không phải là gặp cái gì mấy thứ bẩn thỉu đi. Dứt lời, lại chạy tới một đội viên, sắc mặt đồng dạng hoảng sợ nói, ta còn nghe nói, đời trước đội cảnh sát chính là tới chỗ này tòa huyện thành nhỏ đang trực. Nửa đêm ở hoang sơn dã địa gặp đồ không sạch sẽ. Máu tươi tất cả đều bị hút khô. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.